Bất hủ kiếm thần, chương 530, ngươi không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát kỳ dị tượng thừa nhận đau đớn, Ngạo Thiên cảm động lây, mặc dù chỉ là dị tượng lực bị phá hủy, đối với hắn bị thương không tính là nghiêm trọng, nhưng loại này đi sâu tâm thần đau nhức vẫn đem Ngạo Thiên hành hạ đến hầu như phát điên, chiến đấu còn chưa kết thúc. Nhưng mà ai cũng nhìn ra Ngạo Thiên chỉ là nỏ mạnh hết đà. Sau cùng con bài chưa lật kim đan dị tượng bị Lâm Dịch cường thế phá giải, Ngạo Thiên đã không còn mảy may phần thắng. Lâm Dịch tay không lúc cận chiến liền hoàn toàn nghiền ép Ngạo Thiên, hôm nay thêm nữa thần binh trường kiếm, hai người sau cùng quyết đấu có thể nghĩ. Lâm Dịch ở giữa không trung cấp tốc hạ xuống, cổ tay run lên, huy động trường kiếm, trực tiếp đâm về phía Ngạo Thiên đầu. Cảm thụ được cổ lành lạnh kiếm khí, Ngạo Thiên cả người một cái giật mình, mạnh cầm tinh thần, nhấc lên độc chủy Hàn Nguyệt nhận vừa lui biên ngăn cản Lâm Dịch trường kiếm. Nhận, hai kiếm binh khí kết kết thật thật đụng vào nhau, Ngạo Thiên đại hé miệng chợt phun ra một đạo mùi tanh tận trời máu tươi trực tiếp tán tại độc chủy Hàn Nguyệt nhận trên. Độc chủy Hàn Nguyệt nhận như là bị hỏa thiêu giống nhau, phát ra một hồi mặc lục sắc độc khí, cả người chợt bắn ra ra một đạo u ám lục quang, khí tức tăng mạnh. Nhưng Lâm Dịch cấm bế lục thức kịch liệt độc khí đối với hắn không được mảy may tác dụng, còn chưa tới phụ cận cũng đã bị lam sắc trên trường kiếm kiếm khí bức lui. Ngạo Thiên trong lòng kinh hãi. Một chiêu này đã là hắn liều mạng tính mệnh áp đáy hòm thủ đoạn. Loại độc khí này chi áp chính là nguyên anh đại tu sĩ sử dụng nhân giai tiên khí cũng phải bị ăn mòn, phải rách nát không chịu nổi, pháp lực tán loạn hơn phân nửa. Nhưng người trước mắt ngưng luyện ra lam kiếm lại lông tóc không tổn hao gì, thanh kiếm này đến tột cùng là binh khí. Độc khí đúng vậy Lâm Dịch không có tác dụng, nhưng độc chủy Hàn Nguyệt nhận bị Ngạo Thiên máu tươi một vẩy, uy lực lớn thôi. Nguyên bản Ngạo Thiên căn bản không chống cự nổi Lâm Dịch trường kiếm chi uy, nhưng mượn cái này của hung hãn bạo phát lực lại khí thế tăng mạnh ngược Lâm Dịch đâm tới. Lâm Dịch tay cầm trường kiếm, nhưng ở trong nháy mắt cảm thụ được trong này biến hóa, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu bàn về đối với cục diện chiến đấu chi tiết nắm chặt, ai có thể hơn được Lâm Dịch. Ngạo Thiên bộc phát ra vượt xa tự thân lực lượng, Lâm Dịch kiếm thế nhất biến, cũng không cùng hắn liều mạng. Thần kiếm có hơi lệch lạc. Ngạo Thiên một chiêu này lực lượng cực đại, nhưng không có thể chút xuống ra ngoài, độc chủy Hàn Nguyệt nhận theo lam sắc trường kiếm kiếm thể, hướng một bên đi vòng quanh. Thừ thừ thừ, phảng phất là lưỡi mác quét đá xanh thanh âm, vô cùng chói tai. Lâm Dịch mượn trường kiếm quay về, đem Ngạo Thiên hơn phân nửa lực lượng tiêu giảm mất, thân hình lóe lên, mũi kiếm thuận thế về phía trước có hơi một liêu. Đâm rồi, Ngạo Thiên cánh tay trái trúng kiếm. Nhưng Ngạo Thiên phản ứng cũng cực nhanh, nhanh chóng về phía sau lui lại, Lâm Dịch trường kiếm chỉ là có hơi phá vỡ quần áo, họa xuất một đạo nhạt như không dấu vết vết thương. Nếu là tầm thường vết thương, Ngạo Thiên huyết mạch vận chuyển kiếm này bị thương trong khoảnh khắc liền có thể khép lại. Biểu hiện ra, Lâm Dịch chỉ là tiểu chiếm thượng phong. Nhưng sau đó một khắc Ngạo Thiên lại thần sắc đại biến, trong mắt lóe lên không rõ vẻ kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên cảm giác cả người tựa hồ rơi vào một loại cứng ngắc trạng thái, giống như hòn đá giống nhau, thân thể tứ chi hoàn toàn không bị ý thức điều khiển, cái này cụ thân thể hình như không thuộc về mình nữa. Cự khuyết kiếm trong sơn hoang lực bộc phát ra mặt trái hiệu quả, hóa đá. Cho dù chỉ là một tiểu thương miệng, nhưng cho Ngạo Thiên mang tới đả kích chí mạng. Hóa đá mặt trái hiệu quả mạnh bao nhiêu, đương nhiên quyết định bởi tại đối thủ huyết mạch thịnh suy cùng tu vi cao thấp. Nếu là Lâm Dịch trong hóa đá trạng thái, chỉ cần bạo phát bất diệt kiếm thể khí huyết liền có thể trong nháy mắt khôi phục bình thường. Nhưng Ngạo Thiên rõ ràng làm không được điểm này. Cùng lúc đó, Ngạo Thiên cánh tay trái thụ thương chỗ đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt nóng rực cảm, trên cánh tay linh lực ở trong người nhanh chóng thiêu đốt, khí huyết cũng đang kéo dài tiêu hao. Phốc thử, cái kia không tầm thường chút nào thật nhỏ vết thương chợt bắn ra ra một đạo đỏ thắm tiên huyết, máu chảy hơn, vô cùng quỷ dị. Ba loại hoang lực tại Ngạo Thiên trên người đồng thời bạo phát, hiệu quả kinh người. Bỗng nhiên đụng phải loại biến cố này, tại kịch liệt như thế trong chém giết cùng chết cũng không có gì khác nhau. Như Lâm Dịch loại này siêu cường thiên phú chiến đấu tu sĩ, đối với loại này rõ ràng sơ hở, lại sao sẽ bỏ qua. Huống chi tại một kiếm này sau, Lâm Dịch liền liệu đến Ngạo Thiên có rơi vào loại này khốn cảnh. Hiện, trường kiếm đâm thẳng, nhắm ngay Ngạo Thiên mi tâm của nguyên thần tọa chấn vùng đất. Một kiếm vừa ra cần phải đem Ngạo Thiên giết tại nơi này. Vào giờ khắc này, Ngạo Thiên chân chính ngửi được khí tức tử vong. Ngạo Thiên gặp được Lâm Dịch trong mắt chỗ sâu một màn kia vẻ đùa cợt. Như không ngoài suy đoán, Ngạo Thiên hẳn phải chết, nhưng ngay lam sắc trường kiếm va chạm vào Ngạo Thiên mi tâm trước kia, một cái bàn tay lại đột nhiên xuất hiện, một cái nắm lấy Lâm Dịch trường kiếm. Lâm Dịch toàn lực một kiếm, ở nơi này nhìn như thông thường dưới bàn tay, cũng rốt cuộc đâm không đi xuống. Có thể tay không nắm lấy Lâm Dịch trường kiếm, lại lông tóc không hao tổn tu sĩ, ngoại trừ hợp thể đại năng không có người nào nữa. Lâm Dịch ánh mắt một bên, vừa lúc nhìn thấy Đức Xuyên tinh quang lóe lên hai mắt. Đức Xuyên mỉm cười, đạo, cuộc tranh tài này tựu dừng ở đây đi, Mộc Thanh, ngươi đã thắng. Đức Xuyên ngăn ở Ngạo Thiên trước người, rõ ràng có che chở ý, Lâm Dịch mặc dù có tâm giết kẻ trộm, nhưng ở hợp thể đại năng trước mặt cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Lúc này, Lâm Dịch cùng Đức Xuyên cách xa nhau bất quá 10 thước. Lâm Dịch tim trong chợt hiện lên một cái cực kỳ lớn can đảm ý niệm trong đầu. Chính là rút ra Ô Sao trường kiếm thi triển sát lục kiếm đạo, nếm thử đem Đức Xuyên giết chết. Nhưng thoáng qua đang lúc Lâm Dịch lại đem cái ý niệm này đè ép xuống tới. Quá mạo hiểm, liền nửa thành nắm chặt cũng không có. Hợp thể đại năng thủ đoạn mạnh bao nhiêu, Lâm Dịch không rõ ràng lắm. Ô Sao trường kiếm có thể hay không đem Đức Xuyên giết chết, Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm. Hợp thể đại năng có thể lấy máu sống lại, vô phương đem nguyên thần chém chết, cho dù đem Đức Xuyên chém thành hai khúc cũng không làm nên chuyện gì. Huống chi cho dù Lâm Dịch thật có thể giết chết Đức Xuyên, hắn và Phong Khinh Vũ, thậm chí Vũ Khúc Tinh Quân cũng bị mất mạng sống cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch đem Lam Sắc trường kiếm tản đi tạo thành vạn đạo kiếm khí, lần thứ hai trở lại Lâm Dịch trong cơ thể. Lâm Dịch nơi này dơ, coi như là bỏ qua chém giết Ngạo Thiên. Đức Xuyên nhìn thấy một màn này, hài lòng gật đầu chắp hai tay sau lưng rời đi, trầm giọng nói. Những thứ khác thí luyện tiếp tục, Đức Xuyên ly khai, lộ ra phía sau hắn Ngạo Thiên. Chẳng biết lúc nào, Ngạo Thiên đã té quỵ dưới đất, mặt không có chút máu, cả người run rẩy không ngừng, trong đôi mắt chỉ còn lại có vô tận oán độc cùng cừu hận. Trên cánh tay trái vết thương đã dần dần ngừng, nhưng Ngạo Thiên lại thua, nếu không có Đức Xuyên nhúng tay, hắn hôm nay đã là một thi thể lạnh như băng. Hoàn bại, vạn chúng chúc mục đánh một trận, lấy Ngạo Thiên hoàn bại kết thúc. Lâm Dịch bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, mặt vô biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Ngạo Thiên chăm chú nhìn Lâm Dịch cắn răng giọng căm hận nói. Mộc Thanh, hôm nay chi nhục tương lai ta Ngạo Thiên nhất định gấp 10 lần xin trả. Ngươi đã bỏ qua ta giết ta thời cơ tốt nhất, ngươi rất nhiều thủ đoạn, ta đã xong không sai ở tâm, chúng ta lại gặp nhau, chính là ngươi bị mất mạng lúc. Lâm Dịch mí mắt khẽ lật hung quang chợt nhanh chóng. Ngạo Thiên bị tia mắt kia vừa nhìn, trong lúc bất chợt hối hận. Tại tia mắt kia trong, Ngạo Thiên cảm nhận được Lâm Dịch lành lạnh sát khí. Ngạo Thiên còn đánh giá thấp Lâm Dịch chém giết quyết tâm của hắn, Ngạo Thiên càng không muốn qua, Đức Xuyên ngay bên cạnh hai người không xa, Lâm Dịch lại còn có lá gan muốn xuống tay với hắn. Ông, một đạo kiếm minh âm thanh vô căn cứ vang lên, kiếm quang chợt nhanh chóng liền thu, giống như phù dung sớm nở tối tàn, kinh diễm vô cùng. Ngạo Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, đang muốn ngưng thần nhìn lúc lại phát hiện Lâm Dịch tựa hồ chẳng bao giờ động tới. Lâm Dịch mặt không thay đổi nhìn hắn, lạnh lùng nói ra. Ngươi không có cơ hội, Ngạo Thiên trước mắt buồn bã, nguyên thần tịch diệt bị mất mạng tại chỗ. Cách chương.